Tiên tử xin tự trọng. Chương 977, Giao Quang. Góc truyện audio.com. Tần Dịch không đáp lại lời này, đặt mông ngồi ở trước mặt hắn nói. Ngươi là yêu tộc, vì sao làm thần tử của nhân tộc? Vì nhân tộc bảo lưu văn minh truyền thừa. Còn ủy khuất, thần Bạch Trạch nói, ta cũng là yêu tộc. Bệ hạ dường như đã quên. Tần Dịch không dám đem lời này lấy ra nhà rãnh. Vạn nhất ghi chép kia lúc này còn không có bị người xem qua liền không dễ giải thích. Bạch Trạch nói, mọi người đều là sinh linh trong cửa. Nơi đây không hợp, liền đến nước khác, có gì khác biệt sao? Yêu cũng không phải một tộc đàn chỉnh thể. Ta cùng chúng cũng không tính là một tộc. Ta đã nhận thức lý niệm của nhân hoàng. Đương nhiên thuần phục nhân hoàng, cũng là thực hiện đạo đồ của chính ta. Tần Dịch khẽ gật đầu. Cái này liền có chút ý tứ Xuân Thu Chiến Quốc. Mọi người đều là người Chu. Lăn lộn nước chư hầu nội bộ nào cũng không có cực hạn vô cùng rõ ràng. Trình Trình bên kia cũng đề cập qua. Thời điểm viễn cổ vạn tộc mọc lên san sát như rừng. Không có phân chia người yêu vô cùng rõ ràng. Bởi vì bản thân yêu chính là một đống lớn tộc đàn bất đồng. Không phải một tộc đàn. Cho nên bồng bồng mặc dù cùng yêu tộc tranh bá. Thậm chí cuối cùng trận thần tiên chi kiếp này đều là người cùng yêu đại chiến làm chủ. Thực tế lúc ở chung lại chưa từng cảm giác bồng bồng bộc lộ qua cảm giác bài xích đối với yêu. Bởi vì thần thuộc của chính nàng cũng không ít là yêu tộc đấy. Đều nhận thức lý niệm của nàng cùng nhau làm việc. Kỳ Lân Bạch Trạch những người này. Đối với bồng bồng mà nói có lẽ so với Triệu Vô Hoài những nhân tộc kia đáng tin hơn nhiều. Hắn đang suy xét những thứ này. Bạch Trạch cũng đang suy xét hắn. Trong đôi mắt già nhìn như đục ngầu kia từ từ lóe lên lĩnh ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Sinh linh mới từ trong cửa đi ra. Người một thân khí tức huyết mạch này cũng không phải là người thiên ngoại. Hoặc là một vị tắm đạo giả cuối cùng từ trong cửa đi ra. Hoặc là cửa chi linh, Tần Dịch. Ta chỉ là một nhân tộc ẩn cư bình thường. Các ngươi chưa thấy qua rất bình thường. Không nên đoán. Thật sao? Bạch Trạch nở nụ cười. Vậy xin hỏi vị nhân tộc này. Ngươi tới Nam Cực làm gì? Tần Dịch nói. Nghe nói có người ở Nam Cực từng thấy thiên diễn lưu quang. Bạch Trạch bật cười. Ngẩng đầu nhìn một hồi mới nói. Lóe lên rồi biến mất. Không thể nào bắt lấy. Là lưu quang, cũng là năm tháng qua đi. Bao nhiêu người chậm trễ ở đây. Đạo đồ chưa từng tiến thêm. Ngược lại đem năm tháng sống uổng. Thay vì đem sinh mạng hao phí ở đây. Không bằng làm chút chuyện càng có ý nghĩa. Nói không chừng vô tướng của ngươi còn có thể đột phá. Tần Dịch ngược lại là biết rõ lời này của hắn rất có đạo lý. Tuy nói tình huống bất đồng. Hắn cũng không muốn đi tranh luận, liền thuận theo nói, theo cái nhìn của các hạ, chuyện gì hữu ích, Bạch Trạch nói, ngươi nên nhìn ra được, ta dương thọ đã hết, Tần Dịch khẽ gật đầu, Bạch Trạch chưa từng vô tướng, với tư cách một vị càn nguyên đỉnh phong, hắn dương thọ đã đến cuối, Bạch Trạch nói, đem văn minh truyền thừa xuống, ta đã hữu tâm vô lực. Nếu như tiên sinh có duyên đến đây, có thể trợ giúp một tay được không? Tần Dịch có chút do dự. Việc này xác thực muốn làm. Truyền thừa văn minh nhân loại là nghĩa bất dung từ. Hơn nữa việc này dường như có thể làm. Dù sao văn minh xác thực sẽ truyền thừa xuống là lịch sử đã định. Mà lịch sử không có lưu lại danh tính người truyền thừa. Vì sao không thể là Tần Dịch hắn? Do dự ở chỗ, chuyện này rất tốn thời gian. Không phải lập tức xong việc đấy. Bằng không Bạch Trạch người ta cũng không phải lập tức liền chết. Nếu rất nhanh có thể làm xong, Bạch Trạch cũng không đến mức hữu tâm vô lực. Chính mình tới nơi này thân gánh vác chuyện quan trọng. Nào có nhiều thời gian như vậy đi làm người truyền bá văn minh. Thấy hắn do dự, Bạch Trạch nở nụ cười. Lại nói. Nếu tiên sinh không muốn, vậy có thể hỗ trợ tìm người có duyên được không? Tần Dịch ngẫm lại chính mình mang về Tiên Tích thôn là được rồi. Liền nhận lời, cái này ngược lại là có thể. Nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy, chính ngươi cũng có thể đi tìm một người a. Bạch Trạch mỉm cười. Ngươi chẳng phải chính là người có duyên của ta hay sao? Tần Dịch, con mẹ nó. Bạch Trạch thở dài. Thời gian của ta thật sự không còn nhiều. Thừa dịp lúc này còn có chút năng lực, nên đi U Minh tìm kiếm cơ hội chuyển thế. Lại lề mề, sợ là không có cách nào tự mình an bài rồi. Tần Dịch im lặng mà nhìn hắn. Vốn tưởng rằng Thư Tiên có khả năng là người truyền thừa của ngươi. Chuyển thế lời này vừa ra, hóa ra ngươi chính là Thư Tiên tiểu thí hài. Xem ra Thư Tiên cùng lão từ kiếp trước đều từng gặp mình. Trách không được vẻ mặt chờ đợi mình đề xuất xuyên Việt. Còn chủ động cho mượn lịch sử trường quyền đấy. Bọn hắn trong lòng biết rõ. Lúc chính mình xuất hiện ở đây, chính là một khâu của lịch sử a. Tần Dịch tâm tình ngược lại rộng rãi hơn không ít. Thầm nghĩ nếu là như vậy, mình cũng không cần quá cẩn thận dè dặt. Có lẽ rất nhiều chuyện đều có thể tiện tay làm một chút đấy. Chỉ cần đừng quá mức là được. Cho dù làm ra chút độ lệch nào đó, nói không chừng vị diện đều tự mình tu chỉnh, trở thành một khâu của lịch sử. Lại nói bọn hắn đều muốn đi U Minh, ngược lại cũng khơi gợi ý tưởng đi U Minh của mình. Vì sao Phượng Hoàng nặn thân thể lớn lên giống mình? Cái này phải chăng cũng nên đi thăm dò nguyên do? Nhưng không thể trực tiếp đi. Tốt xấu trước tiên ở Nam Cực canh giữ vài ngày. Nhìn xem Vô Tiên hoặc là Bổng Bổng có khả năng đến hay không. Dù sao các nàng không có thông qua cửa, muốn xuyên Việt cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đến chậm hơn mình là vô cùng bình thường. Tần Dịch nằm ở trên tầng băng, thuận miệng nói, các hạ tự đi U Minh, những thứ kia ta giúp ngươi trông coi. Đợi vài ngày Lưu Quang không đến, ta tự sẽ chuyển giao cho người có duyên. Bạch Trạch cũng kỳ quái mà rất tín nhiệm hắn. Vái chào một cái, bỗng nhiên liền chui vào lòng đất không thấy. Đã đi U Minh, Bạch Trạch vừa đi, Nam Cực lập tức trở nên hoang vắng. Chỉ còn một đám chim cánh cụt ngốc đầu ngốc não đang qua lại khắp nơi. Tần Dịch không để ý đến chúng. Yên lặng phóng ra thần thức. Đi cảm ứng vị trí đạo tiêu thiên diễn Lưu Quang. Với năng lực của hắn lúc này, tăng thêm nghiên cứu cảm ngộ đối với thời gian, quả thật có thể trình độ nhất định cảm ứng được vị trí đạo tiêu kia rồi. Trong thức hải phảng phất trông thấy một mảnh bạch quang mênh mông, không ngừng lập lòe, lại bất luận đi như thế nào, cũng chỉ là vây ở cùng một ngày cùng một địa điểm. Không thể đi ra, quang này nếu như có ý thức đoán chừng cũng sẽ cảm thấy nhật cầu. Bất quá đây rõ ràng là vật chất vô ý thức, ngược lại không có nhiều chuyện như vậy. Tần Dịch có thể phát giác được năng lượng cùng đại đạo chi nguyên nó ẩn chứa. Cùng chúng diệu chi môn không có sai biệt. Đều là nguyên sơ khai thiên tích địa. Đáng tiếc chính mình mặc dù có thể phát giác được tồn tại của nó, nhưng cũng là không cách nào bắt lấy. Căn bản không đến được tiết điểm bị cất giữ lúc trước. Lưu Tô cùng Giao Quang hợp tác phong ấn. Đừng nói hắn một vị vô tướng sơ kỳ. Trên đời không có khả năng có người có thể phá giải. Chỉ có điều kỳ quái chính là, một loại cảm giác quen thuộc lại tới rồi. Quen thuộc không hiểu thấu. Giống như mình hẳn là từng thấy Lưu Quang này. Không phải chính là khai thiên tích địa đệ nhất đạo quang. Từng thấy tại thời điểm cảm ngộ hỗn độn hay sao? Giống như xem phim có cái gì có thể quen thuộc. Thật sự gặp quỷ rồi. Đang kỳ quái. Bỗng nhiên có tiếng người truyền đến. Người muốn thiên diễn Lưu Quang. Tần Dịch vô ý thức nói. Chim cánh cụt chết tiệt đừng lừa gạt ta nạp tiền làm hội viên. Lời vừa nói ra khỏi miệng mới nhớ tới đây nhất định không phải chim cánh cụt nói. Bỗng nhiên quay đầu, liền nhìn thấy một nữ tử tuyệt sắc chậm rãi đi tới. Tần Dịch chưa từng gặp Giao Quang. Ở trong giấc mơ của Vô Tiên, đều là tướng mạo của Vô Tiên. Trong hình ảnh Thư Tiên cụ hiện lúc trước, Giao Quang một mực ở trên trời thi thuật bói toán. Chỉ nghe thấy thanh âm, không thấy người, nhưng Tần Dịch chỉ liếc qua liền đoán được. Nữ nhân này nhất định là Giao Quang. Loại cảm giác lạnh lùng cùng mờ mịt kia, cực kỳ giống thần mà mọi người cung phụng, cao cao tại thượng, mà lại không chân thực. Ánh mắt bình tĩnh thâm thúy, phảng phất nhìn thấu vạn cổ thương khung, khiến cho Tần Dịch toàn thân rét run. Cảm giác mình tựa như trần trụi mà bày ra trước mặt nàng. Bị nhìn thông thấu, loại cảm giác này vô cùng không thoải mái. Thật sự là trách không được Bổng Bổng liền thích xem dạy dỗ thánh nữ đọa lạc. Người cái này thật sự rất cần ăn đòn a, so với Minh Hà năm đó càng cần ăn đòn. So với Vũ Thường khi đó càng cần giáo dục. Lại nói người đến cùng nghiêu bức cái gì nha. Người bị Bổng Bổng cưỡi qua. Còn bị ta ba, qua, Giao Quang cũng không biết hắn đang oán thầm cái gì. Thản nhiên nói, Bạch Trạch cho rằng ngươi là cửa chi linh. Bởi vậy tâm huyết cả đời phó thác cho ngươi. Cũng không do dự, nhưng ta biết rõ ngươi không phải. Tần Dịch trong lòng khẽ động. Giao Quang nói tiếp, cửa chi linh nếu có ý chí, chính là thiên đạo có ý chí. Tất cả chúng ta đều sẽ bị dẫn dắt. Tựa như sinh vật u minh thần phục Minh Hà. Nhưng ta không có đối với ngươi sinh ra loại cảm giác này. Từ trong cửa đi ra, có thể là sinh linh tắm đạo mà sinh, có thể là thiên ngoại chi nhân, còn có thể là thời không khác, quay về nơi đây. Ngươi là loại nào? Chấm, Tần Dịch, MMP, thật sự là thiên đạo hảo tuần hoàn. Rốt cuộc đến phiên chính mình nói câu này rồi. Cách chương.